Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 553, chương 553, nhập vi kiếm thuật. Đương nhiên, mặc dù nhiệm vụ có chút khó mà tới tay, nhưng ban thưởng vẫn là để Thiệu Dương cảm thấy rất hứng thú tùy ý tuyển ban thưởng. Đây là ý gì? Bất quá, tên như ý nghĩa tới nói, tùy ý tuyển ban thưởng, hẳn là chính là có thể tùy ý chính mình chọn lựa ban thưởng sao? Đáng tiếc, Thiệu Dương vậy không khỏi thở dài, còn phải chờ hoàn thành nhiệm vụ này về sau lại nói. Trong lúc nhất thời không có đầu mối, Thiệu Dương vậy chỉ có thể tạm thời buông xuống, vẫn là chờ phía chính phủ nơi đó có mới thành quả nghiên cứu về sau. Chính mình lại đi hỏi thăm một phen, nhìn xem có hay không biện pháp vượt qua thời không, tiến vào Hàn Vũ Kỷ đi. Cho nên, Thiệu Dương buông xuống những ý niệm này, ngược lại bắt đầu xem lần này mảnh vỡ thời gian thu hoạch. Lần này, Thiệu Dương kỳ thật cũng không có làm sao xuất thủ, nhưng lại mượn Tang lão lực, liên tục hoàn thành một nhóm lớn liên hoàn nhiệm vụ, một chút nhảy tới thứ 6 vòng. Phía trước mấy vòng nhiệm vụ ban thưởng, Thiệu Dương tự nhiên thuận tay nhận lấy. Trước chính là 9 điểm điểm thuộc tính tự do. Quá ít, Thiệu Dương đều không chút nào để ý. Thuận tay còn án lấy mình nguyên lai là biện pháp. Bình quân thêm đến 3 loại thuộc tính bên trên. Linh giác 342, nhục thân 342, năng lượng 342, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, viên mãn, có chút tăng lên. Bất quá, đối với Thiệu Dương tới nói, loại này thuộc tính tăng lên bây giờ ngược lại là thứ yếu. Hắn tu luyện mới bao lâu thời gian, đã tinh tiến đến trình độ như vậy, đã rất nhanh. Đối với hắn mà nói, bây giờ chuyện quan trọng nhất, hẳn là rõ ràng con đường của mình, đạt đến thông suốt với bên trong tình trạng. Đây cũng không phải là một ngày chi công, cũng không phải thuộc tính tăng lên có thể hoàn thành, phải tự mình kiên trì bền bỉ thể ngộ cùng tu luyện. Thiệu Dương dần dần bắt đầu minh bạch, vì sao Thanh Long, Bạch Hổ bọn hắn hội vây ở cấp A đỉnh phong nhiều năm như vậy. Rõ ràng đã mạnh hơn đại đa số cấp A tu sĩ, nhưng Thủy Chung không cách nào bước ra cái này liên quan khóa một bước. Đột phá đến S cấp, pháp tướng cảnh, Thiệu Dương ngược lại xem cái khác ban thưởng ngoại trừ thuộc tính tăng lên bên ngoài. Còn có một cái có chút thú vị đạo cụ, Lưu Huỳnh Châu, Thiệu Dương cẩn thận nhận ra, cũng là đến hàng vạn mà tính Lưu Huỳnh tựa như Ngọc Châu. Theo công quyết vận chuyển, có thể tự nhiên hoán đổi đủ loại hình thái, phụ trợ đấu pháp, diệu dụng vô tận. Là vòng thứ tư nhiệm vụ ban thưởng một kiện thuần dương phẩm chất pháp bảo. Thiệu Dương cũng không nhịn được cầm trong tay thưởng thức, nhất thời điều động cái này Lưu Huỳnh Châu hóa thành phi kiếm. Nhất thời điều động cái này Lưu Huỳnh Châu hóa thành áo giáp. Biến hóa vô tận, công thủ gồm nhiều mặt, phối hợp với hắn đủ loại đạo pháp thần thông, coi là thật làm đối thủ cũng là khó lòng phòng bị. Thiệu Dương mừng rỡ, bất quá, nói cho cùng, cái này Lưu Huỳnh Châu cũng chỉ là phụ trợ sử dụng đạo cụ. Luận sắc bén kém xa Phượng Vũ Kiếm, luận cứng rắn kém xa tại lò bát quái bên trong đoạt được cái kia một khối mảnh vỡ pháp bảo. Chỉ là thắng ở thiên biến vạn hóa mà thôi, cuối cùng vẫn là ngoại lực, cho nên, Thiệu Dương tâm niệm vừa động. Cái kia mấy vạn viên Lưu Huỳnh Châu đã cuồn cuộn hướng về trên cổ tay của hắn bay tới. Rất nhanh hóa thành một đạo vòng tay vờn quanh tại nơi đó. Thiệu Dương xem hướng về phía thứ 5 vòng nhiệm vụ ban thưởng. Cũng là đoạt được cuối cùng một kiện ban thưởng. Nhập vi kiếm thuật, nhập vi kiếm thuật. Đây mới là nhất làm cho Thiệu Dương động tâm ban thưởng. Thiệu Dương kiếm pháp đã sớm dừng lại tại tông sư kiếm thuật viên mãn cấp độ, mà luyện càng phát ra mượt mà, có thể nói cơ hồ đạt đến tùy tâm sở dục cấp độ. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác kiếm pháp con đường cũng không đi đến cực hạn, đằng sau còn có càng rộng lớn hơn đồ vật, nhưng giới hạn trong hắn nhận biết, nhất thời còn không có mới mạch suy nghĩ. Kết quả hiện tại, nhưng từ nhiệm vụ này bên trong, đạt được nhập vi kiếm thuật, Thiệu Dương tự nhiên 10 phần mừng rỡ. Hắn vội vàng xem, đã thấy lần này, nhà mình trong màn hình lại chỉ nổi lên một cái figure. Chỉ còn lại một cái rồi. Lúc mới đầu, biểu thị đủ loại kiếm pháp tiểu nhân, là từ nhỏ tăng nhiều. Nhiều nhất lúc cơ hồ đạt tới mấy ngàn hơn 10 ngàn. Biểu thị vô tận kiếm chiêu kiếm thức, mà lại về sau, theo Thiệu Dương kiếm pháp tinh tiến, ngược dòng vốn truy nguyên. Biểu thị kiếm pháp tiểu nhân lại bắt đầu từ hay thay đổi thiếu. Dần dần bắt đầu thoát ly kiếm chiêu, thể ngộ trong đó chuẩn mực. Mà bây giờ, tiến thêm một bước lúc, đã chỉ còn lại có một cái. Nhưng một cái figure, một thức kiếm pháp, làm sao có thể đem nhập vi kiếm pháp ý cảnh hoàn toàn biểu thị đi ra. Cái này thế nhưng là so tông sư kiếm thuật càng hơn một tầng kiếm thuật. Thiệu Dương nhịn không được kỳ quái, tâm niệm vừa động, cái kia một tiểu nhân đã kinh bắt đầu xuất thủ, chỉ thấy hắn thường thường không có gì lạ hướng. Trước một đâm, sao, cái này không có, Thiệu Dương tiếp tục động niệm điều động, kết quả tên tiểu nhân này lại một lần nữa lặp lại. Y nguyên chỉ là thường thường không có gì lạ một đâm, chỉ có lần này, lại không cái khác. Trách không được chỉ dùng đến một cái figure biểu thị, nếu như đổi lại những người khác ở chỗ này, nhất định 10 phần mê mang, hoàn toàn không cách nào thể ngộ đến cái này kiếm pháp bên trong huyền diệu. Nhưng Thiệu Dương dù sao đã có viên mãn tông sư kiếm thuật. Lúc này bình tĩnh lại, cẩn thận thể ngộ, lập tức có một ít thu hoạch, nhưng cảm giác một kiếm này thức, nhìn như bình thường, lại ẩn chứa rất nhiều biến hóa rất nhỏ, đâm thẳng một kiếm phảng phất đột nhiên xuyên qua tầng tầng không gian, thẳng đến yếu kém nhất chỗ. Thiệu Dương đổi một góc độ, giả tưởng chính mình đứng tại tên tiểu nhân này đối diện, lại cảm giác một kiếm này thức bên trong, lại tích chứa ngàn vạn biến hóa, nhìn như một chiêu, kỳ thật lại có thể so với vô số chiêu. Bất quá chỉ trong chốc lát, Thiệu Dương đã không nhịn được mồ hôi đầm đìa, lại có chút không dám nhìn thẳng. Đây chính là nhập vi kiếm thuật sao? Thiệu Dương trong lòng kinh hỉ, hắn đã có chút hiểu được. Kiếm thuật từng tầng tinh tiến, lúc mới đầu tự nhiên là quen thuộc đủ loại kiếm chiêu, đồng thời hợp lý vận dụng đủ loại kiếm chiêu, mà lại tiến vào một tầng, thì là đạt tới tùy tâm sở dục trình độ. Nhưng lúc này, vẫn dừng lại tại chiêu thức bên trên, tiến thêm một bước lúc, liền bắt đầu nhảy ra chiêu thức, bắt đầu tìm kiếm hỏi thăm kiếm pháp bản chất, dùng phương pháp đơn giản nhất đạt thành mục đích. Đây cũng là tông sư kiếm thuật, nhưng tông sư kiếm thuật y nguyên không phải cực hạn. Tiến thêm một bước, là vì nhập vi, bắt đầu có một loại đối với kiếm thức thoát thai hoán cốt lý giải. Bắt đầu thể ngộ đến sâu nhất tầng, chi tiết nhỏ nhất địa phương, có thể tại tùy tiện một thức bên trong, chất chứa vô tận chỗ rất nhỏ, nhìn như đồng dạng một kiếm, đều là đều một đâm, nhưng nhập vi cảnh giới dưới, một nhát này nhưng bây giờ ẩn chứa quá nhiều ảo diệu. Đây cũng là nhập vi, Thiệu Dương trong lòng có một loại khó mà miêu tả thoải mái. Cuối cùng đột phá đã bối rối hắn đã lâu nan đề. Bắt đầu dần dần đụng chạm đến càng sâu một tầng cảnh giới. Đương nhiên, thể ngộ đến chỉ là bước đầu tiên. Như thế nào vận dụng tốt, chân chính hóa thành bản lãnh của mình, còn cần dốc lòng tu luyện. Đây cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Thiệu Dương y nguyên dứt khoát treo ở treo máy hình thức dưới. Lĩnh hội tu luyện. Ai, càng là tu luyện, càng là phát hiện cái này treo máy hình thức quá mức dùng tốt. Chỉ ngại quá ít, đương nhiên, Thiệu Dương chính mình vậy đang không ngừng lĩnh hội tu luyện. Thiệu Dương cơ hồ tại mọi thời khắc không ngừng mà thể ngộ cái này nhập vi ý cảnh, cũng không cần Thiệu Dương trong tay cầm kiếm, cơ hồ tùy ý thời khắc, tùy ý trang cảnh phía dưới, chỉ cần Thiệu Dương động niệm liền sẽ tự nhiên mà vậy thi triển đi ra. Chỉ cần hắn nghĩ, bất kỳ một cái nào động tác đều ẩn chứa vô tận kiếm pháp áo nghĩa. Đây mới là kiếm pháp nhập vi cảnh giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.